Thời gian cùng anh triền miên. Chương 104, bạn thân. Góc truyện audio.com. Đường Tâm Lạc vừa tới hành lang, đã nhìn thấy một đám người nháo nhào lôi kéo nhau. Vì hơi xa, nên cô không thấy mấy người kia là ai. Nhưng nhìn qua bên cạnh một chút, đứng ở gần góc tường, mặc một bộ quần áo dài trắng. Không ai khác chính là Vạn Vi Vi, nổi bật nhất trong đám người. Đường Tâm Lạc không khỏi nhíu lông mày, không nghĩ tới người gây chuyện, lại là người của Vạn Vi Vi mang tới. Bên kia nháo thành một đoàn, cô mặc đồ bệnh nhân, đi từ hành lang qua cơ bản không làm người khác chú ý, khi đến gần. Cuối cùng cũng nghe rõ họ cãi nhau cái gì, rốt cuộc bệnh viện của các người là bệnh viện gì. Chúng tôi đều là bạn học cũ của Đường Tâm Lạc, hiện tại hảo tâm đến thăm cô ta. Mắc mớ gì mà các người lại cản chúng tôi? Đúng vậy, chúng tôi đi thăm bệnh, liên quan gì đến các người? Các người dựa vào cái gì mà chặn đường? Đường Tâm Lạc nhận ra hai âm thanh này. Hai người này là hai bạn học ở kế bên phòng cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngoại trừ họp lớp, cơ bản không liên lạc gì với nhau. Tiểu thư Đường Tâm Lạc là khách VIP, tôi đã nói, muốn thăm thì phải đăng ký trước. Các cô không có đăng ký, nên không thể vào. Suy, khách VIP, ai mà không biết Đường Tâm Lạc bị đuổi ra khỏi nhà. Cô ta dựa vào cái gì mà ở phòng VIP, chắc là giỡ chút thủ đoạn dựa vào hơi mấy ông già nhà giàu chứ gì. Còn giả thanh cao, đúng vậy, Vi Vi cậu ra đây giải thích xem nào. Vừa rồi cậu nói Đường Tâm Lạc nhập viện, bảo chúng ta cùng nhau tới nhìn, kết quả cậu nhìn xem. Hiện tại người ta chỉ cho một mình cậu đi vào, cản chúng mình ở đây. Cậu nhất định phải cho chúng mình một lời giải thích, bộ dạng Vạn Vi Vi nhu nhược, làm sao phản kháng lại được những phụ nữ trang điểm đậm lôi kéo. Đường Tâm Lạc cũng không hiểu Vạn Vi Vi muốn làm gì. Coi như lúc gọi điện thoại, Vạn Vi Vi ở cùng với mấy người này, nhưng cũng không thể dẫn tất cả tới chứ. Hôm nay dẫn mấy người này tới. Lúc đi học thì dây dưa không rõ với mấy học sinh nam khác. Có hai vụ nổi tiếng trong trường về chuyện này nữa. Xưa đến nay, Vạn Vi Vi hình như không liên quan đến những người này. Chẳng lẽ vì họp lớp, nên mới quen biết nhau. Vạn Vi Vi bị mấy người xô đẩy lôi kéo. Đôi mắt to liền chảy ra nước mắt. Các bạn đừng hiểu lầm. Sao Tâm Lạc có thể như vậy? Nhất định là có chuyện khó nói. Đúng rồi, chắc Tâm Lạc không tiện gặp người khác, tạm thời không muốn gặp các cậu, làm các cậu tới đây vô ích, mình thay mặt Tâm Lạc xin lỗi các cậu. Nói mấy câu, Vạn Vi Vi đã đổ hết tội cho Đường Tâm Lạc, cô cúi đầu đắc ý nhếch môi, nhưng không hề biết, Đường Tâm Lạc đứng ở cách đó không xa, vừa vặn thấy cái nhếch môi đó của cô. Vi Vi, sao lại như vậy, có cái gì mà không tiện gặp? Ai mà không biết cô ta đi sửa mặt, đúng vậy, cho dù cô ta như xác ướp, thì chúng mình cũng không cười cô ta đâu. Bọn họ ríu rít châm chọc cười nói, không cảm thấy mình nói chuyện vô duyên một tí nào. Một bên các y tá đều không vui nhíu mày, so với mấy người này, Lục phu nhân đẹp hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, cái lão già trong miệng họ nói lại là tiên sinh Lục Dục Thần. Lật tung cả thành phố này mấy chục lần, chỉ sợ cũng không tìm được người đàn ông vừa nam tính vừa mị lực như Lục tiên sinh. Đàn ông như Lục tiên sinh, phàm là phụ nữ thì ai cũng tư tưởng làm vợ ngài. Còn mấy người này, chẳng những lớn lên không xinh đẹp, mà ánh mắt cũng kém vô cùng. Trưởng y tá định đuổi mấy người này, vừa nhìn, không cẩn thận phát hiện Đường Tâm Lạc, cách trương.